Mạch Thượng Hoa khai vì quân Cố. Chương 13, nhân duyên ích hạ lễ. Góc truyện audio.com. Hệ thống kết hôn của Càn Khôn có vẻ hoàn thiện. Kết hôn cần có 3 thứ. Một là nhẫn, hai là 100W kim tệ, ba là tín vật Nguyệt Lão Tơ Hồng. Vật phẩm thứ ba phải làm nhiệm vụ mới có được. Sau khi thu thập đủ 3 loại thì đến đăng ký kết hôn ở chỗ Nguyệt Lão. Sau khi kết hôn bắt đầu tính toán độ thân mật, hệ thống cũng ban cho nhân vật danh hiệt Fseps nương tử, Fseps phu quân. Kết hôn bình thường đều tổ chức hôn lễ mời bằng hữu tham gia. Trong hôn lễ sẽ phát kẹo cưới, đốt pháo hoa, thả khí cầu, hơn nữa lễ phục kết hôn đều phải bỏ nhân dân tệ ra mua. Cho nên người giàu làm lớn, người nghèo làm nhỏ, ly hôn chia làm hai loại. Một là hòa ly, hai là chia tay trong hòa bình. Hai người tổ đội đến chỗ Nguyệt Lão thuyết minh lý do. Từ Nguyệt Lão phán định ly dị, độ thân mật của nhân vật trở về không? Hòa ly có nghĩ là đơn phương ly hôn, cũng bắt buộc người kia phải chấp nhận. Người đưa ra yêu cầu ở chỗ Nguyệt Lão bị khấu trừ 200W kim tệ. Hệ thống sẽ trực tiếp chuyển cho người kia làm phí bồi thường. Nhân vật cưỡng chế ly hôn thành công sẽ bị bắt mang danh hiệu bội bạc phụ tình trong vòng 72 giờ. Tính thời gian online, ít nhất trong 7 ngày không được kết hôn với người khác. Nếu cưỡng chế ly hôn đến lần thứ 5, hệ thống sẽ cho rằng cố tình lừa hôn, sẽ biến hồng danh, bởi vì quy định này, tỷ lệ ly hôn trong Càn Khôn có vẻ thấp, song phương nam nữ đều phải suy nghĩ thật kỹ mới quyết định có kết hôn hay không. Mà đính hôn chính là màn mở đầu cho kết hôn, bình thường trực tiếp bị bỏ qua, bởi vì trong lúc đính hôn không gia tăng độ thân mật, cũng không có kỹ năng phu thê tương ứng, hơn nữa mua đạo cụ đính hôn cũng hao phí nhân dân tệ. Tam sinh thạch là đạo cụ đính hôn quý nhất, trị giá 300 đại dương, thuộc tính, sau khi đính hôn có 50, khả năng nhận được kỹ năng phu thê hạng nhất, thế giới. Trên mặt đất có hai chiếc giày. Đây là tình huống gì? Ta vừa lên đã thấy đại thần trên. Thế giới, cầu hôn, thế giới, hoàn chư cách cách, nghe nói hôn lễ của bang chủ Huyễn Thế hôm nay rất náo nhiệt. Có phóng viên hay không? Thông báo một chút tình huống. Thế giới, cô hồn dã quỷ, xác thực rất náo nhiệt. Nhưng hoàn chư cách cách ngươi vẫn đừng đến thì hơn đến rồi sẽ biến thành ta. Chấm, thế giới. Gió thổi pi pi lạnh, phóng viên không mặc quần báo cáo. Hôm nay ta chẳng những may mắn thấy được thiên lôi kỹ cùng trạng thái ma hóa của đại thần. Còn thấy được dực ma hợp thể, ta chết cũng không uổng. Thế giới, hoàn chư cách cách, nguyên lại thanh quân vì mạch thượng sắc phi mà động thủ với phong quá vô ngân sao? Hồng quả quả dây kiêu. Thế giới, mỗi ngày bát quái hữu ích khỏe mạnh. Thì thực phong quá vô ngân thích mạch thượng sắc phi, theo đuổi không được đành kết hôn với hoàng hôn Nguyễn Nhi. Thế giới, tiểu hoàn tử, nga nga, nguyên lai là vậy, hắn kết hôn còn tơ tưởng mạch thượng sắc phi, làm đại thần nổi giận. Thế giới, thái hậu cát tường, nam nhân thật không đáng tin thói đời là vậy. Vì thế giới hoàn toàn bị vặn vẹo. Thế giới, hấp huyết quý tộc, thanh quân. Ta đại biểu thánh chiến cuối cùng chúc phúc, chờ mong ngày chính thức tổ chức hôn lễ. Đây là thánh thành thành chủ, cũng là bang chủ của thánh chiến cuối cùng. Phi nhận nhân tộc cấp 159. Phi nhận cũng là loại hình cao nhẫn cao bạo, nhưng khác với ám ảnh là loại hình cận chiến, mà phi nhận là phòng ám khí ở cự ly xa, thông qua tốc độ di chuyển rất nhanh để công kích cùng thiết lập cạm bẫy. Nhưng tầm bắn của hắn so với thiên lang gần hơn, máu so với ám ảnh cũng ít, nhưng bởi vì bạo kích cực kỳ kinh người, có thể trong nháy mắt giết chết đối thủ. Thế giới, vong xuyên bỉ ngạn, ta đại biểu chư thần hoàng hôn chúc phúc, thanh quân, khi đại hôn nhớ phát thiếp mời cho ta. Vong xuyên bỉ ngạn là thần phong thú thành thành chủ, thần tộc nhạc công cấp 162, nhạc công là một chức nghiệp bao hàm toàn diện. Biết trị liệu như thiên kỳ nhưng lại rất hạn chế, biết quần công nhưng phạm vi nhỏ, nhưng nhà công lại là một chức nghiệp không thể thiếu. Hắn có thể giải trừ các trạng thái bất lợi, hơn nữa kỹ năng cao cấp của nhà công, một khúc đoạn trường, có thể lấy đi 80. máu, bạo kích chí mạng trong phạm vi lớn, hoàn toàn là kỹ năng đồng quy vu tận. Những thành chủ bình thường khắc nghĩ đến việc trước đây mình bế thành, đem mạch thượng sắc phi ý trung nhân của thanh quân chặn lại. Hơn nữa hôm nay nhìn đến thái độ của cõng quan tài khiêu vũ, sợ bản thân bước theo con đường của phong quá vô ngân. Vội vã lên, thế giới, tỏ ý chúc mừng, thế giới, đại thần ôm một cái. Đại thần độc thân mất đi một người. 555, lăn lộn, thế giới, cô hồn dã quỷ, hôm nay thực sự là rất kích thích. Trái tim bé nhỏ của ta chịu không nổi, thế giới, ăn no vẫn cố đếm tiền. Nước tương, chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị một chút xem đại náo hôn lễ như thế nào? Thế giới, kim sắc yêu đồng, hồ ly, đồ đệ ngươi phải lập gia đình. Thế giới, cửu vĩ hồ công tử, ta đang suy nghĩ bộ dạng thanh quân mặc hỷ phục, cúi đầu gọi ta một tiếng, sư phụ. Bằng không vi sư quyết không đem tiểu sắc phi gả cho hắn. Kích động lệ rơi đầm đìa. Vì thế, hiện trường một mảnh ầm ĩ, đương sự bốn mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Bất đồng là, một theo thói quen, một là dọa, thanh quân, muội không tính đáp lại sao? Hắn hỏi, đại thần, huynh có cần, 120 không? Hành động của hắn đã vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của dĩ mạch. Thanh quân, nếu muội cự tuyệt, ta thẹn quá hóa giận, đành phải đem toàn bộ những người ở đây diệt khẩu. Hắn cũng rất tức thời. Khô lâu ma trượng trong tay hào quang lưu truyền. Hồ ly quân thấy những lời này lập tức triệu hồi tọa kỵ cửu vĩ hồng hồ ly. Nhảy lên rồi chạy ra xa. Bạch cốt, Phật Di Lạc, nước tương cùng nhóm cầm thú tọa yên thiên hạ cũng nhanh chóng tản ra. Chỉ tội cho đám người cô hồn dã quỷ chỉ biết đứng bất động. Dù sao chỉ cần hắn phóng kỹ năng ra là mình cũng sẽ chết nha. Mạch thượng sắc phi, hệ thống, mạch thượng sắc phi tiếp nhận tín vật tam sinh thạch của thanh quân. Hai người ước định duyên kết tam sinh, nam tử ngồi trước máy tính mỉm cười, uống một ngụm cà phê, dĩ mạch trước máy tính, TT, không cần uy hiếp người như vậy nha. Mọi người kinh hồn chưa định, chỉ thấy thanh quân đánh ra một chữ ngoan. Chữ này dịu dàng muốn chết, đám người tọa yên thiên hạ nghĩ đến bộ dạng thanh quân bình thường lạnh như băng khi nói những lời này, đều tự lâm vào hy. Hồ ly phẫn hận quá to, tiểu thanh thanh, ngươi câu dẫn đồ đệ ta, ngoan ngoãn gọi sư phụ, bằng không, vì thế hắn bị bạch nguyệt quang gọi thanh long ra phun lửa nướng chín. Đại tẩu bắt đầu giáo dục tiểu hồ ly, qua bên cạnh chơi đi. Đừng phá hoại kế hoạch dụ dỗ con gái nhà lành của hắn. Ta nói, các ngươi như thế nào đứng trên thi thể người ta mà ngọt ngào? Bạch cốt thờ ơ lạnh nhạt quan tài. Rốt cuộc khi nào băng chiến? Cõng quan tài khiêu vũ lấy lại tinh thần. Mới phát hiện đôi tân nhân kia hãy còn nằm úp sấp trên mặt đất phong quá vô ngân. Hoàng hôn Nguyễn Nhi, đứng lên nói chuyện đi. Mọi người tạm thời không nên động thủ. Những thi thể trên mặt đất đều bò lên. Hoàng hôn Nguyễn Nhi đã muốn khí hôn, vứt bỏ y phục tân nương, đứng bên cạnh không nói một tiếng. Cõng quan tài khiêu vũ, thanh quân, việc này là do người của ngươi gây nên, xem ngươi làm sao giải quyết. Thế giới, thanh quân, phong quá vô ngân, xin lỗi, hắn trực tiếp nói trên kênh. Thế giới, tại thời điểm quan trọng này, không có ai dám xen vào. Thế giới, phong quá vô ngân, sắc phi, xin lỗi, việc hôm nay chấm dứt ở đây đi. Hôn lễ của ta cũng bị phá tới rối tinh rối mù. Thế giới, mạch thượng sắc phi, chúng ta đi thôi. Thế giới, thanh quân, ân, thế giới, bạch cốt, ta thèm vào, chỉ như vậy liền bỏ qua sao? Ta còn chờ băng chiến. Thế giới, thanh quân, hiện tại tâm tình ta rất tốt. Thế giới, bạch cốt, thế giới, Phật Di Lạc. Hắn có người kia mới khôi phục nhân tính, để cho hắn đi đi. Thế giới, cõng quan tài khiêu vũ, băng chúng tọa yên thiên hạ giải tán, lưu lại không cho phép gây sự. Thế giới, cửu vĩ hồ công tử, tiểu thanh thanh, về nhà hảo hảo luyện hai chữ, sư phụ, ta chờ nghe ngươi kêu nha. Thế giới, thanh quân, hôn lễ ngày khác thông chi các vị, vừa rồi những vị phát tin chúc mừng. mời chuẩn bị tốt tiền biếu. Không đủ 200 vkép tại hạ không chào đón. Thế giới, hấp huyết quý tộc, thế giới, vong xuyên bỉ ngạn, mấy giây sau khi im lặng tuyệt đối. Bang phái, ăn no vẫn cố mua nước tương. Người tính nhân dịp hôn lễ kiếm một khoản lớn hả? Bang phái, cõng quan tài khiêu vũ. Người ta kết hôn đều là đốt tiền. Người cư nhiên lừa bịp tống tiền chúng ta. Chấm, bang phái, mạch thượng sắc phi, ách, thanh quân, những tỉ muội trong bang muội không muốn lấy tiền. Bang phái, thanh quân, cô nương trong bang ta không thu tiền biếu. Bang phái, ăn no vẫn cố mua nước tương. Cái kia, ta là cô nương nha. Bang phái, Phật Di Lặc, ngươi giỏi, cách chương.